Mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết trinh thám Pháp Y Tần Minh của tác giả Tần Minh do Lưu Hà diễn đọc, phát hành duy nhất trên cộng đồng audio lạc hồn cốc.com. Quyển thứ 6, kẻ nhìn trộm. Vụ án thứ 10, nhà tù trên mặt nước. Kẻ cướp đi tự do của người khác chính là tù nhân của hận thù. Hắn bị nhốt trong tấm lưới sắt của thành kiến và thiền cận Nelson Mandela. Phần thứ nhất. Tôi chống mắt lên xem ai dám. À Mập lúc này lại đứng lên, đứng ngăn trước cánh cửa sắt chóc lờ kia. Nhà của bà đây thì đừng tưởng muốn vào là được, các người có giỏi thì đánh chết tôi đi. Tôi nhất thời cảnh giác, rất thất bại. Nhìn biểu hiện vừa nãy của cô ta, cứ tưởng rằng đã bị tôi thuyết phục để phối hợp với cảnh sát. Không ngờ đây chính là một người đàn bà chua ngoa, khó nhằn. Lệnh khám xét cũng đã tới rồi mà cô ta vẫn khóc lóc, ăn vạ om sòm. Liệu có phải cô ta cũng có vấn đề không? Hiện giờ chúng tôi đang chấp hành công việc theo đúng quy định của pháp luật. Xin cô phối hợp. Nếu không, cô sẽ bị nghi ngờ là cản trở việc công. Đội trưởng đội đặc công đã trong tư thế sẵn sàng. Tôi biết họ sắp bắt đầu áp dụng biện pháp cưỡng chế. Đây chỉ là rào trước đón sau mà thôi. Tôi lùi về phía sau mấy bước, tựa vào bên tường, chờ đội đặc công loại bỏ chướng ngại vật. Quả nhiên, sau khi người phụ nữ mập chửi rủa thêm vài câu, vài đặc công đã bắt đầu ra tay. Kết quả, đặc công còn chưa động đến cô ta mà cô ta đã cào cấu trước, làm cho mấy cậu đặc công phải lùi ra phía sau. Lâm Đào theo bản năng đứng chắn trước mặt Trần Thị Vũ. Trần Thị Vũ lắc đầu bất đắc dĩ. Chắc lại thế nữa rồi, có thể sửa cái chủ nghĩa đàn ông này được không? Trời ơi, đại bảo hoảng hốt nhảy tới cạnh tôi, cũng đứng dựa vào tường mà nói, bà chị này hung tợn quá. Làm người thi hành pháp luật cũng không dễ dàng. Tâm lý phổ biến của cảnh sát hiện giờ chính là sợ gặp chuyện không may, khó tránh được chùn tay. Hàn Lượng giải thích, không thì đã đè cô ta xuống đất từ lâu rồi. Lặng lẽ đợi thêm vài phút, người phụ nữ mập ú đã hết hơi hết sức, vì thế ngoan ngoãn giơ tay chịu trói. Chúng tôi mang người này về thẩm vấn, hiện trường giao lại cho các anh. Đội trưởng đội đặc công hơi hổ thẹn, dẫu gì cũng là mấy đặc công cùng đối phó với một cô gái, thế mà còn phải mất mấy phút. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì đúng là mất mặt. Nhưng chúng tôi hoàn toàn có thể hiểu cho họ, không sợ chuyện to, chỉ e chuyện nhỏ. Lỡ như trong quá trình khống chế cô ta lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì kết cục khó mà đoán trước được. Dù sao cũng không có chứng cứ chứng minh cô ta có hành vi phạm tội. Chúng tôi mỉm cười gật đầu với đội trưởng đội đặc công, sau đó thân ai nấy lo đi mặc trang phục khám nghiệm hiện trường. Đây là một nhà dân vô cùng bình thường, cũng không có bố trí gì đặc biệt. Trước khi đi vào trung tâm hiện trường, chúng tôi tiến hành kiểm tra qua khu nhà này. Nơi này không phải là nơi có đủ điều kiện để giấu người nợ xấu xác hoặc giam giữ người phi pháp. Căn nhà ở tầng 6 này cũng vậy. Hiện giờ việc quan trọng nhất đó là có thể tìm thấy dấu vết thuộc về người chết hoặc người mất tích, đồng thời là chứng cứ vững chắc chứng minh Đinh Lập Hường phạm tội. Bên cạnh đó, có thể điều tra ra vị trí phòng làm việc kia hoặc nơi có khả năng cầm tù người khác. Đây là một căn nhà kiểu hai phòng ngủ thông thường. Bước qua cánh cửa sắt loang lổ cũ nát là tới một phòng khách nhỏ hẹp. Đi hết phòng khách có một lối đi. Hai bên lối đi theo thứ tự là hai phòng ngủ, phòng bếp và buồng vệ sinh. Đồ đạc trong nhà sắp xếp hơi lộn xộn. Hơn nữa, quần áo lót quăng bừa quăng bái, có thể thấy chủ nhà vô cùng lười biếng. Tôi dùng đôi tay đã đeo găng tay vải sờ lên mép trên của tủ lạnh, thấy phủ một lớp bụi say. Có bụi không phải là chuyện xấu, ít nhất chứng tỏ góc này gần đây không có ai đụng tới. Chúng tôi cũng thu hẹp được phạm vi điều tra một cách tự nhiên. Tôi chia thành viên tổ khám nghiệm làm hai nhóm. Tôi và Lâm Đào tập trung điều tra hai phòng ngủ, Đại Bảo cùng Trần Thi Vũ tập trung điều tra phòng khách và buồng vệ sinh. Phòng ngủ nhỏ rõ ràng là không có dấu vết sinh hoạt. Bên trong mặc dù có một chiếc giường trẻ con, nhưng bên trên không có chăn đệm. Tủ quần áo cũng trống rỗng, bên trong phủ một lớp bụi bặm. Hiển nhiên cặp vợ chồng này không có con cái, bởi vậy gian phòng này luôn bỏ không. Phòng ngủ chính mặc dù diện tích không nhỏ, nhưng vách tường đã cũ nát bong chóc. Tôi ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, nước sơn trên trần đã rạn nứt, có mấy mảng sơn còn sắp rơi xuống. Tôi cẩn thận lần lượt lôi từng ngăn kéo ra kiểm tra, động tác hết sức nhẹ nhàng, sợ làm ảnh hưởng đến chứng cứ đột nhiên xuất hiện. Đồng hồ treo trên tường tích tắc chạy. Cartier sao? Tôi nói. Hả? Lâm Đào đang kiểm tra tủ đầu giường, liền thẳng người dậy. Với tình trạng kinh tế của họ, làm sao mua được Cartier? Tôi nói. Chiếc đồng hồ đeo tay này cũng phải đến mấy vạn tệ. Lâm Đào kinh ngạc, rồi vội vàng lên tiếng. Này, anh không định bảo tôi đi tìm cô chủ tiệm hàng hiệu kia chứ? Đừng lo, tôi cười nói. Cô ta tiêu thụ tang vật đã bị bắt rồi. Anh cảm thấy chiếc đồng hồ đeo tay này là của nạn nhân sao? Lâm Đào hỏi. Tôi gật đầu, cẩn thận bỏ đồng hồ vào túi đựng vật chứng. Mỗi một món hàng hiệu đều có số hiệu duy nhất. Hai cô gái đã chết và một cô gái mất tích đều có điều kiện kinh tế không tệ, cũng đều là người yêu thời trang, chẳng thể nào không có đồ đạc tùy thân. Chưa biết chừng chiếc đồng hồ đeo tay này thuộc về một nạn nhân. Chỉ cần chúng ta lấy được thông tin mua bán thì đây cũng là một chứng cứ. Ồ, Lâm Đào nói. Trong tủ đầu giường không có thứ gì đặc biệt, ngay cả bao cao su cũng không, chứng tỏ họ không dùng biện pháp tránh thai. Cặp vợ chồng này chưa có con, vậy nhất định là một trong hai người có vấn đề. Đã kiểm tra cái tủ đầu giường này chưa? Tôi chỉ một chiếc tủ đầu giường khác. Lâm Đào lắc đầu ngồi xổm xuống, lôi ngăn kéo ra. Vừa kéo ra một cái, cậu ta liền ngồi ngẩn ra. Sao thế? Tôi phát hiện dị thường. Còng tay. Lâm Đào lấy từ trong tủ đầu giường ra một chiếc còng tay màu bạc sáng lóa. Trời ạ! Tôi vội vàng nhận lấy chiếc còng từ tay Lâm Đào. Không đúng, chiếc còng tay này trông giống như thật, nhưng lại không nặng, hẳn là giống ruột. Dù sao cũng không phải loại còng tay mà cảnh sát sử dụng, Lâm Đào nói, rồi lại cúi đầu vào trong ngăn kéo tìm kiếm. Chẳng bao lâu đã lấy ra một cái chìa khóa. Trong nhà có còng tay, rõ ràng là bất thường, tôi nói. Nhưng chiếc còng tay này có thể khống chế được người khác à? Lúc này Hàn Lượng đi vào phòng, cầm còng tay xem qua một lúc rồi cười. Hai anh đúng là chẳng biết gì cả. Đây chính là còng tay mô phỏng mấy cửa hàng đồ chơi tình dục đều có bán. Tôi và Lâm Đào không nhúc nhích, nhìn Hàn Lượng chằm chằm. Hàn Lượng cười xấu hổ. Tôi chưa từng mua đâu, chỉ là trước đây từng thấy rồi thôi. Một lát sau thấy chúng tôi vẫn đứng im không động đậy, Hàn Lượng lại bổ sung. Là mua những thứ đồ khác rồi thấy người ta bán cái này, chứ tôi chưa dùng bao giờ. Vật này có thể bán bừa như vậy sao? Tôi hỏi. Hàn Lượng cười. Anh không cần phải ngạc nhiên thế, nó chỉ dùng để lừa bịp cho vui thôi. Hàn Lượng nhìn quanh quanh, rồi lấy một cây tăm từ trong lọ nhỏ đặt trên nóc tủ, chọc ngoáy trong mắt khóa của chiếc còng. Còng tay kêu cạch một tiếng rồi mở ra. Thấy rồi chứ, hoàn toàn không đủ khả năng khóa người lại. Hàn Lượng ném chiếc còng tay cho chúng tôi. Cậu còn nói cậu chưa dùng bao giờ đi. Lâm Đào nhét chiếc còng vào túi đựng vật chứng. Chúng tôi loay hoay hơn nửa ngày, dường như đã lục soát tất cả đồ đạc trong căn nhà nhỏ này. Trừ chiếc đồng hồ Cartier và một cái còng tay già thì không phát hiện được thứ gì khác thường. Nếu không phải biết trước Đinh Lập Hường là một cao thủ máy tính, internet và đồ điện tử thì lúc lục soát sẽ không thể tưởng tượng nổi hắn là người như thế. Cả căn nhà này ngay cả một chiếc máy vi tính cũng không có, chưa kể đến linh kiện máy tính hoặc dụng cụ để lắp ráp đồ điện tử. Thoạt nhìn Đinh Lập Hường che giấu bản thân rất kỹ, phàm là những vật có liên quan đến sở trường của mình đều không đặt ở nhà, cũng không thể hiện tài năng trong căn nhà này. Hơn nữa phía cảnh sát điều tra cũng đã điều tra hơn nửa ngày, xác định Đinh Lập Hường không làm thuê cho bất cứ công ty nào, chỉ làm việc thông qua bạn hàng giới thiệu, nhận công việc sửa chữa máy tính cho khách sạn Wood Sicily và mấy tòa nhà văn phòng khác. Hắn không phải làm việc cho bất cứ công ty nào, là người lao động tự do. Chỉ khi những nơi thuê hắn có việc cần thì hắn mới xuất hiện để giải quyết vấn đề. Không nên xem thường công việc tự do này, thu nhập không thấp so với công việc cố định. Dù sao năng lực của hắn cũng hơn người. Với vấn đề người khác không giải quyết được, hắn có thể làm dễ như chờ bàn tay. Có tiếng tăm như vậy, tự nhiên sẽ không cần lo đến thu nhập. Kết quả của bên điều tra dường như đã xác nhận lời khai của người phụ nữ mập. Trừ khi đến các công ty làm việc, còn lại chắc chắn Đinh Lập Hưởng phải có một chỗ nương thân trong sở hành chính, chính là phòng làm việc mà ả mập đã nói. Vậy rốt cuộc phòng làm việc này nằm ở đâu? Liệu nó có phải là đại bản doanh của tên ác ma này không? Trong nhà Đinh Lập Hưởng ngay cả vật liên quan đến máy tính cũng không có, lại càng không có gì dính dáng đến phòng làm việc. Chúng tôi dọn dẹp lại mọi thứ trong nhà Đinh Lập Hưởng, cuối cùng quyết định dừng điều tra. Nhìn từ tình hình trước mắt, muốn tìm Đinh Lập Hưởng và phòng làm việc của hắn thì cơ bản chỉ có thể dựa vào công tác thăm dò đô thị và điều tra chất vấn. Công tác điều tra của chúng tôi kết thúc, nhưng công tác tìm kiếm đầu mối còn chưa dừng lại. Tôi cầm cái còng tay đi đến phòng thẩm vấn của tổ chuyên án thuộc chi đội cảnh sát hình sự, muốn đi gặp ả mập điêu ngoa vô lý kia. Đào Xuân Hoa, nữ, 33 tuổi, không nghề nghiệp, hộ khẩu ở thị trấn Đào Đường, thành phố Long Khê. Tại cửa phòng thẩm vấn, điều tra viên cho chúng tôi biết qua kết quả điều tra lúc trước. 3 năm trước kết hôn với Đinh Lập Hưởng, kém 4 tuổi. Sau khi kết hôn không có con. Khoảng thời gian từ lúc kết hôn đến nay đều do Đinh Lập Hưởng kiếm tiền để duy trì cuộc sống. Cô ta hàng ngày thường chơi mặt trược với mấy bà cụ hàng xóm, không có tiền án tiền sự. Tôi gật đầu nhận lấy hồ sơ tài liệu từ tay điều tra viên, đẩy phòng thẩm vấn đi vào. Điều tra viên phụ trách tra hỏi ngồi nghiêm chỉnh, còn ngồi đối diện là Đào Xuân Hoa. Xem ra cô ta cũng chỉ là hạng miệng hùm gan sứa mà thôi. Thân thể mập ú của cô ta bị nhét vào ghế thẩm tra, khiến chiếc ghế trông bé đi nhiều. Nếu chiếc ghế này nhỏ thêm chút nữa, khéo còn chẳng chứa nổi cái mông của cô ta. Phần bàn gắn liền ghế không thể gập xuống, căn bàn bị cái bụng mỡ của cô ta chặn lại. Bác sĩ pháp y chúng tôi chỉ là nhân viên kỹ thuật, có thể được điều tra mời tới tham dự thẩm vấn, nhưng không thể trở thành người thẩm vấn chính. Cho nên tôi ngồi ở bên cạnh điều tra viên phụ trách tra hỏi, đặt 2 túi đựng vật chứng trong suốt lên bàn một cách nặng nề. Đào Xuân Hoa hơi ngẩng lên nhìn qua 2 chiếc túi, cũng không có quá nhiều phản ứng. Điều này khiến tôi cảm thấy thoáng kỳ lạ. Cô nói tiếp đi, điều tra viên lên tiếng. Rõ ràng việc chúng tôi đi vào đã cắt đứt cuộc thẩm vấn của họ. Có thể nói hắn là người hiền lành, chưa bao giờ dám tranh cãi với tôi, người phụ nữ nói. Cả gan thử xem, bà đây chà vả cho một phát lật mồm. Thế là hắn không dám nói gì nữa ngay. Tức là hắn khá yếu đuối, hướng nội sao? Cô ta gật đầu. Vậy thường ngày hắn làm việc ở đâu? Tôi thật sự không biết hàng ngày hắn tới đâu làm việc. Đào Xuân Hoa uất ức kể. Hắn bảo mình có một văn phòng cùng làm với mấy người bạn ở đó. Nói là bí mật công việc gì đó nên không thể cho tôi biết địa điểm. Tôi cũng rất buồn bực. Chỉ là làm việc với máy vi tính thôi mà, chẳng nhẽ còn như đặc vụ sao? Nếu cô đã bực bội như vậy thì tại sao không đi tìm hiểu chứ? Điều tra viên hỏi. Lúc nãy tôi đã nói cả rồi, tôi có đi theo 2 lần nhưng luôn bị mất dấu, cô ta nói. Kỳ thật tôi vẫn cảm thấy mình biết thì có ích lợi gì, dù sao hắn vẫn giao tiền đúng hạn mỗi tháng. Tôi đây cũng lười can dự vào. Điều tra viên khinh bỉ nhìn cô ta, nhất định đang nghĩ nếu cô không lười thì lấy đâu ra một thân thịt mỡ thế này. Điều tra viên hỏi tiếp, nếu cô không quan tâm thì tại sao lại muốn đi theo? À mập trợn lên dữ tợn, anh đang đùa tôi đấy à? Sao tôi lại không thể đi theo? Hắn là chồng tôi mà. Hiển nhiên hỏi đã lâu như vậy mà căn bản điều tra viên vẫn chưa ra được nội dung cốt yếu. Tôi cảm thấy hơi nôn nóng, vẫn còn 3 người mất tích chưa rõ tung tích, cũng không biết quan hệ giữa Đinh Lập Hưởng và Đỗ Châu ra sao. Cũng nguy hiểm nhất khi chúng tôi điều tra khách sạn, Đinh Lập Hưởng nhất định đã có thể thông qua hệ thống truyền dẫn của camera để phát hiện ra hành động của chúng tôi, như vậy sẽ tạo thành uy hiếp cho sự an toàn của những người bị bắt cóc. Tôi thật sự không nhịn nổi nữa, nhấc túi đựng vật chứng có chứa chiếc đồng hồ lên. Thứ này là của cô à? Hà Mập kia nhìn thoáng qua rồi gật đầu. Tôi càng thêm kinh ngạc, cô ta dám vô liêm sỉ nhận rằng nó là của mình. Tôi hỏi, cô mua được chiếc đồng hồ giá mấy vạn tệ này sao? Đinh Lập Hưởng nói là khách hàng đưa cho hắn. Người phụ nữ trông không giống như đang nói dối. Hồi trước có một đợt tôi quản lý hắn khá nghiêm, hắn bèn ném cái đồng hồ đeo thay này cho tôi, bảo để hắn càng nhiều thời gian tự do, tôi càng được thêm nhiều lợi ích, cho nên tôi tin hắn, không quản lý hắn nữa. Còn cái này, Trần Thị Vũ đứng phía sau tôi lúc này cũng rất muốn phá vỡ phòng tuyến của đối phương. Cô giơ chiếc còng trong túi vật chứng lên. Đây là đồ giả, người phụ nữ kia đáp. Tôi mua ở cửa hàng dưới lầu. Không cần biết là thật hay giả, Trần Thị Vũ nói. Cô mua còng tay làm gì? Còn muốn nói dối hay sao? Tôi không nói dối, là tôi mua thật mà. Cô ta ấm ức. Cô có thể đi hỏi ông chủ cửa tiệm. Quả thật là tôi mua từ năm trước, dùng để quản lý Đinh Lập Hưởng. Quản lý Đinh Lập Hưởng sao? Tôi nói. Vì sao cô lại muốn quản lý hắn? Chủ yếu là vì tôi hơi nghi ngờ hắn ngoại tình. À Mập cân nhắc trong chốc lát rồi mới ấp úng đáp. Thấy chúng tôi không lên tiếng, cô ta nói tiếp. Chúng tôi kết hôn hơn 3 năm rồi. Một năm trước không biết vì sao hắn lại không làm được chuyện đó. Không làm được cái gì? Trần Thị Vũ hỏi. Tôi quay đầu nhìn Trần Thị Vũ. Cô chợt hiểu ra, nhanh chóng nghiêm chỉnh lại. Ừ, cô nói tiếp đi. Người phụ nữ kia kể. Ban đầu tôi cũng không để ý, tôi cũng không phải là người có nhu cầu cao. Nhưng một lần tôi phát hiện hắn núp sau cửa sổ nhà vệ sinh hàng xóm, nhìn trộm người đàn bà bên nhà bên tắm sửa. Từ nhìn trộm này lại đột nhiên lóe lên trong não tôi, giống như đã từng gặp ở đâu đó. Chuyện này làm tôi tức muốn chết. À Mập nói, nhất định là hắn đã làm việc có lỗi, cho nên mới không được với tôi nữa. Sau đó tôi lôi hắn về nhà đập cho một trận, còn cho rằng hắn sẽ tử tế hơn. Nhưng không ngờ chưa tới 2 ngày, buổi đêm, hắn lại thừa dịp tôi ngủ say mà chạy ra nhà vệ sinh công cộng để nhòm con gái nhà người ta. Cho nên để tiện quản lý hắn, cô liền mua còng tay. Tôi hỏi. Người phụ nữ gật đầu. Hắn nói với tôi là muốn chữa tật bất lực của mình nên mới dùng cách này để tự kích thích. Tôi còn lâu mới tin mấy lời huyên thuyên của hắn, cho nên mỗi tối và lúc đi ngủ tôi đều dùng còng tay khóa tay tôi và hắn lại với nhau, xem hắn trốn đi đâu. Chiếc còng tay này còng được người sao? Tôi hỏi. Cô ta chán nản nói. Vốn là được. Trên cơ bản là buổi tối hắn không thể chạy mất. Nhưng từ khoảng 2-3 tháng trước, có một đêm không hiểu tại sao hắn tháo được còng ra. Lúc sáng tôi tỉnh dậy phát hiện, không biết hắn đã chạy tới lúc nào. Cho nên chờ đến lúc hắn quay lại, tôi lại cho hắn một trận no đòn. Nhưng cứ đêm đêm hắn lại tháo còng ra mà trốn. Hắn trốn đi đâu? Tôi hỏi. Không biết. À Mập đáp. Hắn nói với tôi là buổi tối hắn nhất định phải đi, vì có khả năng bệnh của hắn sẽ được chữa trị. Nghe xong tôi liền vô cùng căng thẳng. Nếu đối chiếu thời gian với lời khai này thì rất có thể hắn đi xâm hại mấy cô gái mất tích, hơn nữa còn liên quan đến chuyện tình dục. Nhưng còn Đỗ Châu là sao? Là đồng lõa của hắn ư? Người phụ nữ nói tiếp. Ngày hôm sau lúc hắn quay về mang theo chiếc đồng hồ đeo tay này, bảo tôi không cần lo cho hắn. Hắn không chỉ được khách cho đồ đắt tiền mà còn có thể trị hết bệnh, cho nên tôi chẳng thèm để ý đến hắn nữa. Khoảng thời gian đó mỗi tối hắn đều về nhà nấu cơm, sau đó lén lút thậm thụt mang hộp cơm giữ nhiệt đi. Hộp cơm sao? Tôi nói. Trong hộp cơm có cái gì? Không biết, tôi cũng chẳng quan tâm hắn mang gì đi. Tôi thật sự là bị À Mập lười biếng này chọc giận đến không thốt nên lời. Nhưng sau này hắn thật sự mang về cho tôi một số túi sách hàng hiệu hay đồ trang sức các kiểu. Cô ta kể tiếp. Nhưng mấy thứ ấy tôi đều bán hết, chỉ có chiếc đồng hồ đeo tay này là thứ đầu tiên hắn đưa nên tôi không bán. Tôi quay lại nhìn Trần Thi Vũ. Dù sao cô cũng học hành bài bản vì phản ứng và tâm lý học tội phạm. Trần Thi Vũ cũng ý thức được ý định của tôi, vì thế cúi đầu nhỏ giọng nói vào tai tôi. Không có vấn đề. Xem ra Đào Xuân Hoa không thích quan tâm đến mọi chuyện, nên việc này thực sự chỉ biết đến thế. Manh mối của chúng tôi lại bị cắt đứt. Tôi rất chán nản, nhưng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể lặng lẽ cầm lấy túi đựng vật chứng, rời khỏi phòng thẩm vấn. Phần thứ hai. Hai ngày tiếp theo thực sự làm người ta lao lực. Chúng tôi làm bên kỹ thuật hình sự, không thể xông ra tiền tuyến để tìm tung tích của người bị nhốt hay Đinh Lập Hường, cho nên chỉ có thể ngẩn ngơ ngồi trong phòng làm việc đợi tin. Thỉnh thoảng lại bảo Trần Thi Vũ đi nghe ngóng, dù biết là không nên, nhưng kiềm lòng chẳng được. Lúc làm giám định thương tật đều uể oải, bởi vậy còn bị một ông cụ đến yêu cầu giám định mắng cho một trận. Vì chuyên án chiếc nhẫn có ảnh hưởng rất lớn, nên Cục Cảnh sát thành phố đã điều động hơn 100 cảnh sát hình sự ở các phòng ban tập trung tiến hành điều tra Đinh Lập Hường. Tổ điều tra viên thứ nhất tiến hành điều tra cuộc đời của Đinh Lập Hường, phát hiện được cha mẹ hắn đều đã qua đời. Đối tượng từ bé đã lớn lên ở trại trẻ mồ côi. Tuy rằng hắn không được học đại học, nhưng đối với công nghệ thông tin, phần mềm phần cứng đều hứng thú hơn hẳn người khác. Tất cả kỹ năng nghề nghiệp của hắn đều hình như do tự học mà nên. Có thể là vì tính cách, từ nhỏ hắn đã ít giao tiếp với người khác, chỉ một thân một mình dù lăn lộn trong xã hội, nhưng trừ khi phải trao đổi với người khác vì công việc, còn lại bình thường hắn cũng không qua lại với ai. Trong hệ thống chung của mạng nội bộ cảnh sát có rất ít thông tin về hắn. 3 năm trước, hắn quen biết một người rửa bát cho khách sạn tên là Đào Xuân Hoa, cũng chính là người phụ nữ béo ú ngang ngược kia. Sau này Đào Xuân Hoa chủ động theo đuổi Đinh Lập Hường, vì thế hai người đăng ký kết hôn. Sau khi kết hôn, Đào Xuân Hoa lười biếng, cậy mình có một căn nhà cũ nát, liền coi đây là cái cớ để xin nghỉ việc ở nhà hưởng phúc. Việc chi tiêu hàng ngày cơ bản đều do Đinh Lập Hường dựa vào kỹ thuật của mình mà kiếm chút tiền ít ỏi. Sau khi kết hôn không bao lâu, đột nhiên Đinh Lập Hường mất đi khả năng tình dục, nhưng lòng tự trọng của hắn rất lớn, từ chối đi bệnh viện chữa trị. Đào Xuân Hoa cũng không có nhu cầu sinh lý cao, chỉ cần có đồ ăn ngon là đủ. Đi bệnh viện còn phải tiêu tiền, cho nên cũng mặc kệ. Mãi đến khi Đào Xuân Hoa phát hiện Đinh Lập Hường có sở thích nhìn trộm, bắt đầu hoài nghi hắn để ý đến người phụ nữ ở nhà bên, thì cô ta mới bắt đầu quản thúc chồng. Nhưng qua quá trình điều tra, người phụ nữ hàng xóm không thể tham gia gây án. Cô ấy với Đinh Lập Hường giống như nước sông không phạm nước giếng, không có quan hệ gì với nhau. Tổ điều tra viên thứ hai lại phân bố tại các trục đường chính, trạm xe, bến xe buýt, tàu hỏa, bến tàu, sân bay, đồng thời phối hợp với cơ quan cảnh sát ở các khu vực thắt chặt các cửa ngõ giao thông, đề phòng Đinh Lập Hường trốn khỏi thành phố Long Phiên. Tổ chuyên án tin rằng chỉ cần Đinh Lập Hường còn trong thành phố thì nhất định không thể trốn khỏi vòng vây này. Nhưng sau 2 ngày tiến hành công tác, hoàn toàn không phát hiện được bóng dáng của Đinh Lập Hường. Hiện tại chỉ có 2 khả năng. Thứ nhất, Đinh Lập Hường đang lẩn trốn ở một góc hẻo lánh nào đó. Thứ hai là Đinh Lập Hường leo qua núi mà trốn khỏi Long Phiên. Nhiệm vụ của tổ điều tra viên thứ ba là quan trọng nhất. Họ phải kết hợp với đội cảnh sát điều tra video của Cục Cảnh sát thành phố, tiến hành thu thập, quan sát, nghiên cứu toàn bộ video giám sát của cảnh sát giao thông, cảnh sát trị an, camera giao thông công cộng và rất nhiều camera của người dân, vừa để phát hiện hoạt động trong 2 ngày này của Đinh Lập Hường, vừa tranh thủ tìm kiếm vị trí cụ thể hoặc hướng đi dẫn tới phòng làm việc của hắn. Thật không ngờ âm mưu gây án của Đinh Lập Hường đã tồn tại từ rất lâu. Lúc theo dõi những video giám sát còn lưu giữ được, cảnh sát quả thực tìm được rất nhiều hình ảnh tư liệu có liên quan tới hắn, có điều căn bản không thể xác định rõ đường đi nước bước của đối phương. Nhưng dưới sự phán đoán của chuyên gia điều tra video nhiều kinh nghiệm, đã xác định phòng làm việc của Đinh Lập Hường hẳn là nằm ở phía tây bắc thành phố Long Phiên. Bởi vì Đinh Lập Hường cố ý né tránh camera giám sát, chỉ chọn những phương tiện giao thông công cộng không có camera, nên cảnh sát cũng chỉ có thể làm rõ được đến vậy. Tuy nhiên, phạm vi điều tra được các chuyên gia chỉ ra là cả khu vực tây bắc thành phố Long Phiên. Thành phố này có diện tích 20.000 km², hơn 10 triệu dân. Điều này có nghĩa là cảnh sát phải điều tra khoảng 3.000 km², diện tích và hơn 2 triệu người. Đây quả là một nhiệm vụ bất khả thi. Tổ khám nghiệm chúng tôi cũng cẩn thận nghiên cứu khu vực Tây Bắc thành phố. Khu vực này là một khu công nghiệp lâu năm rất đông đúc. Có rất nhiều nhà xưởng, công ty, cũng có rất nhiều nhà cửa bỏ hoang. Mật độ dân cư sống ở đây có thể nói là khá dày đặc. Chỉ tính người lang thang cũng đã có hơn 1.000 người, chưa kể đến một số lượng lớn những người tạm trú. Có 2 người chết đã bị Đinh Lập Hường vứt xác ra ngoài. Mặc dù có thêm địa điểm mất tích của Đỗ Châu và La Tuyết Cầm, cũng không thể vận dụng điều tra bản đồ học để tiến hành phán đoán. Tuy rằng nơi phát hiện 2 thi thể cùng nơi Đỗ Châu mất tích đều thuộc khu vực Tây Bắc, được chuyên gia xác định, nhưng khoảng cách lại không quá gần. Nếu phải lặn lội đường xa để mang xác đi mà không bị người khác phát hiện, chứng tỏ Đinh Lập Hường có thể sở hữu phương tiện giao thông. Như vậy thì càng khó xác định khu vực hắn ẩn nấp cùng địa điểm của phòng làm việc. Điều tra viên cũng mang chuyện phương tiện giao thông này hỏi ý kiến chúng tôi. Qua quá trình điều tra lúc trước, gã Đinh Lập Hường này trên danh nghĩa là không có xe, cũng không mượn được xe của người khác. Chúng tôi căn cứ vào việc người chết không bị bọc xác lại, không có tổn hại sau vận chuyển mà phán đoán phương tiện giao thông của Đinh Lập Hường không phải là xe hai bánh. Vì thế phạm vi điều tra cơ bản được thu hẹp lại thành xe ba bánh chạy bằng điện hoặc dầu. Nhưng cả thành phố này, nhất là ở vùng ngoại ô, có bao nhiêu chiếc xe như thế? Số lượng nhiều đến nỗi chỉ nghĩ đến chuyện điều tra thôi đã oải rồi. Hơn nữa, loại xe đó căn bản sẽ không được đăng ký với cảnh sát giao thông. Bởi vậy, ba tuyến điều tra viên đã thực thi một lượng công tác điều tra rất lớn, nhưng cũng không có tác dụng tích cực với việc bắt nghi phạm hay giải cứu con tin. Dù sao, chắc chắn Đinh Lập Hường đã phát hiện ra hành động của cảnh sát, cho nên sự an toàn của con tin thật đáng lo. Ít nhất còn 2 cô gái bị Đinh Lập Hường xâm hại vẫn chưa rõ tung tích. Còn Đỗ Châu rốt cuộc là tội phạm hay người bị hại cũng chưa biết. Tổ chuyên án giống như kiến bò trên chảo nóng, cả ngày quay cuồng. Nhưng chuyện hay không tới, chuyện tới thì không hay. Ngay tại giờ phút quan trọng này, thành phố Long Phiền lại xảy ra chuyện. Bãi tập kết rác dưới chân núi Long Phiền đột nhiên phát sinh hỏa hoạn. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy của thành phố Long Phiền phải điều động 2 trung đội mới có thể dập được ngọn lửa lớn. Lúc cứu hỏa, có 2 mẹ con chạy đến chỗ cảnh sát chữa cháy kêu khóc rằng lúc ngọn lửa bốc lên, một người dân ở thành phố Long Phiền tên Trương Kiến Quốc còn đang kiếm phế liệu trong bãi rác, đến giờ vẫn chưa rõ tung tích. Xe khám nghiệm của chúng tôi chạy thẳng về hướng Tây Bắc tới hiện trường hỏa hoạn. Suốt dọc đường, chúng tôi để ý đến nhà cửa và người qua lại. Tuy rằng khu vực này bị bỏ hoang, lại xa xôi, nhưng vẫn có nhiều người sinh sống. Dẫu cũ nát nhưng giá phòng lại khá rẻ. Đúng là phải đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mới có thể hiểu được bên điều tra viên vất vả thế nào. Chẳng bao lâu sau, chúng tôi đã tới hiện trường. Nơi này nằm ở phía tây bắc núi Long Phiền. Dãy núi không nhỏ nhưng đã hình thành một thung lũng, mà cái thung lũng này chính là trạm trung chuyển rác của thành phố. Nơi đây rất trống trải, xung quanh không có nhà cửa hay người ở, là một góc thành phố bị quên lãng. Tới nơi này chỉ có những người lấy việc mót nhặt làm kế sinh nhai. Tuy rác rưởi chuyển đến đây đều đã được sàng lọc qua một lần, những thứ có thể bán lấy tiền cũng không nhiều, nhưng vẫn có một số người đi mót rác đến đây thử vận may, tìm kiếm một ít cá lọt lưới. Ông Trương Kiến Quốc chính là người như vậy. Ông ấy nuôi sống cả nhà bằng việc mót rác. Ngoài việc và tìm hộp giấy, chai nước trong thùng rác ở thành phố, thỉnh thoảng ông ấy cũng đến bãi rác để tìm mấy thứ linh tinh. Chẳng cần nói nhiều, dù sao ở đây cũng ít người, ông ấy cũng chẳng đến nỗi tay không mà về mỗi lần tới mót rác. Nhà của Trương Kiến Quốc cách bãi rác không xa, cho nên khi vợ và con gái của ông ấy thức dậy đúng lúc đang hỏa hoạn, từ xa đã thấy khói đặc bốc lên, bèn cuống cuồng chạy tới nơi này. Ở đây họ nhìn thấy chiếc xe ba bánh của Trương Kiến Quốc. Có lẽ ông ấy bị chôn chân trong đám cháy, nên họ vội đi tìm cảnh sát chữa cháy để nhờ cứu giúp. Mà người là quan trọng, khi đám cháy chưa hoàn toàn được dập tắt, đội chữa cháy đã phái 2 chiến sĩ lao vào ngọn lửa, kêu gọi tìm kiếm. Nhưng khói đặc cuồn cuộn, mở mắt ra nhìn còn khó, nữa là tìm người. Sau khi tìm kiếm không có kết quả, đội cứu hỏa đẩy nhanh tốc độ dập lửa, hơn nữa còn báo cho đại đội cứu hộ hỏa hoạn. Đám cháy tắt hẳn, đội cứu hộ hỏa hoạn gồm hơn 10 chiến sĩ giật theo chó cứu hộ chạy vào bãi xác tiến hành tìm kiếm. Lúc chúng tôi tới hiện trường, công tác cứu hộ vẫn đang tiến hành. Lâm Đào cùng Trình Tử Nghiên của Cục Cảnh sát thành phố đứng xem xét chiếc xe ba bánh của Trương Kiến Quốc. Đinh Lập Hường chỉ cần một chiếc xe ba bánh như vậy là có thể vận chuyển thi thể, Lâm Đào nói. Trình Tử Nghiên gật đầu, lôi một tấm bạt chùm trên xe. Nếu Đinh Lập Hưởng cũng biết dùng một tấm bạt như thế này để che chắn, giấu thi thể trong thùng xe, thì thần không biết quỷ không hay. Đừng xem nữa, luận điểm cho rằng hắn có một chiếc xe ba bánh không chạy mất đâu. Đại Bảo ngồi xổm bên cạnh tôi, không bằng nhìn đàn chó kia kìa. Một đám trông đến là phấn chấn tinh thần, chúng thật sự có thể tìm ra người mất tích đấy. Có giống anh không? Anh thấy đồng loại nên vui lắm nhỉ. Lâm Đào giúp cật Đại Bảo là cảnh quyền hình người. Ở đây tôi chịu. Đại Bảo day day mũi mình, chỉ toàn người thấy mùi xác. Ý anh là người không bằng chó đấy à? Lâm Đào cười ha ha. Không bằng thì không bằng chứ sao. Đại Bảo trợn mắt nhìn Lâm Đào. Cậu thì giỏi hơn chó à? Cậu xông lên đi. Lâm Đào đang chuẩn bị ba hóa đáp trả thì từ xa có tiếng nhân viên cứu hộ vang lên. Đội trưởng tìm thấy rồi, kiểm tra không thấy dấu hiệu sống nữa. Hai mẹ con ở ngoài rìa bãi xác bắt đầu ôm đầu khóc giống lên. Kỳ thật đây là chuyện nằm trong dự liệu. Trong đám cháy lớn như vậy, an toàn trở ra gần như là chuyện bất khả thi. Đây cũng là nguyên nhân đội phòng cháy chữa cháy thông báo trước cho đội pháp y của cục cảnh sát thành phố. Tôi đứng thẳng người lên. Đi thôi, có việc cần làm rồi. Tranh thủ thời gian thôi. Đại Bảo nói, có lẽ thi thể sẽ bị thiêu đốt tương đối nghiêm trọng, không thể để cho người nhà nhìn thấy, chắc chắn họ sẽ không chịu nổi. Tôi gật đầu tán đồng với quan điểm của Đại Bảo, lập tức chỉ huy đội cứu hỏa đưa thi thể đặt sau xe cứu hỏa, biến chiếc xe thành một tấm bình phong, sau đó bảo họ chặn thân nhân người chết bên ngoài. Tôi và Đại Bảo đeo găng tay rồi đến gần thi thể, kéo tấm vải chùm ra. Lúc này cả hai chúng tôi đều đồng thời kinh hãi. Thi thể co quắp nằm nghiêng trên đất, nhìn từ ngoại hình thì làn da không bị ngọn lửa thiêu đốt, không giống những thi thể cháy thành than trong các vụ hỏa hoạn. Những phần da bị lộ ra không hề bị đốt cháy, quần áo không chút tổn hại, thậm chí đầu tóc của thi thể cũng nguyên vẹn. Chúng tôi biết bộ tóc là bộ phận cơ thể sẽ bị thiêu hủy nhất. Một khi thân thể chịu nhiệt độ cao thì tóc là thứ biến mất đầu tiên. Nhưng bề ngoài thi thể của Trương Kiến Quốc đen xì, bám một lượng lớn muội than. Chỗ tìm thấy ông ấy không bị thiêu cháy sao? Tôi hỏi đội viên đội cứu hỏa đứng cạnh. Cậu đội viên lắc đầu. Cháy hết, hơn nữa còn cháy rất lớn. Vậy tại sao tóc của ông ấy vẫn còn nguyên? Đội cứu hộ thường phải ra vào nhiều đám cháy, nên cũng không cần chúng tôi nói nhiều về kiến thức căn bản. Tôi lấy băng gạc từ hộp đựng dụng cụ khám nghiệm ra, nhúng vào cồn, sau đó trà lên phần da bị lộ của Trương Kiến Quốc. Chẳng bao lâu sau màn đen khói bụi bị lau sạch để lộ ra sắc da bình thường. Tôi dùng kẹp cầm máu chỉ mang da đã được lau sạch sẽ cho cậu đội viên đội cứu hộ. Cậu đội viên đội cứu hộ cầm tấm vải vừa trùm lên thi thể nói: khi nãy khi chúng tôi tìm kiếm thi thể là thiên lang người thấy trước, bởi vì trong bãi rác chất hàng đống rác rưởi mà thi thể lại lẫn vào trong đống rác đó. Bên ngoài còn tìm được chùm tấm vải này. Đây là một tấm vải chống lửa. À, vải chống lửa, Đại Bảo nói. Cho nên khi ông ấy thấy lửa bốc lên, biết mình không thể trốn thoát nên lấy một tấm vải chống lửa đắp lên mình. Ở gần hiện trường vẫn còn mấy tấm vải loại này, có lẽ chỉ là trùng hợp, cậu đội viên đội cứu hộ nói. Sau khi người chết ngã vào đống rác thì vừa khéo có một tấm vải chống lửa trùm lên ông ấy, cũng không thể loại trừ khả năng này. Tôi gật đầu. Đại Bảo nói, tôi hiểu, người chết bị rơi vào trong đống xác lại có vải chống lửa ngăn cách. Với tình hình hỏa hoạn bên ngoài nên tuy rằng ông ấy không bị lửa lớn thiêu chết, nhưng do xung quanh thiêu dưỡng khí nghiêm trọng nên dẫn đến ngạt thở tử vong. Tôi không nói gì, vẫn dùng băng gạc tấm cồn trà lên phần da lộ ra của người chết. Hơn nữa còn để Đại Bảo cắt quần áo của nạn nhân ra. Qua kiểm tra, phần cổ và khoang miệng mũi đều không có dấu vết tổn thương rõ ràng. Thân thể và chân tay cũng vậy. Xem ra có căn cứ để loại trừ khả năng ông ấy chết vì tổn thương cơ tính và ngạt thở cơ tính. Đây chính là chuyện ngoài ý muốn, Đại Bảo đánh giá tính chất vụ việc. Nơi này trống trải như vậy, hơn nữa còn không có người quản lý, có phải thường xuyên phát sinh hỏa hoạn hay không? Tôi vừa sửa sang lại quần áo của người chết vừa hỏi. Quần áo của người chết cũng rất bình thường, không bị tổn hại hoặc có dấu vết giằng xé. Không, một trung úy cảnh sát thuộc trung đội phòng cháy chữa cháy đáp. Vị trí này vốn ít người, lại có sắc lệnh nghiêm cấm đốt lửa, bởi vậy trước đây chưa từng xảy ra hỏa hoạn. Hơn nữa tôi cho rằng nơi này là bãi rác lộ thiên, đối với một nơi nhiều mưa như thành phố Long Phiên mà nói, rác ở đây cùng với lớp rác nằm sát mặt đất đều bị ngấm nước, dù có mồi lửa cũng không thể bốc cháy lên được. Có người hút thuốc cũng sẽ không dẫn tới hỏa hoạn sao? Tôi móc được một gói thuốc lá và một chiếc bật lửa trong túi áo khoác của người chết. Dựa vào kinh nghiệm của tôi, thuốc lá không thể coi là một mồi lửa được, rất khó gây ra hỏa hoạn ở bãi rác như thế này, cậu trung úy nói. Nhưng nếu tàn thuốc dẫn lửa vào một số vật nhỏ dễ cháy, tạo thành một đốm lửa, sau đó đốm lửa này dần lan ra thì cũng chưa chắc là không có khả năng. Nhưng đây cũng là một việc có xác suất rất nhỏ. Vậy vụ hỏa hoạn này hình thành thế nào? Đại bảo hỏi. Chuyện đó chúng tôi vẫn còn phải điều tra. Cậu trung úy chỉ vào một chiếc xe biển số màu trắng của cảnh sát vũ trang đang lái tới từ xa. Bộ phận điều tra hỏa hoạn đã điều người tới rồi. Tôi gật đầu như đã hiểu. Nếu nấu cơm ở nơi không được đốt lửa thì sự việc có xác suất phát sinh nhỏ cũng có xác suất phát sinh lớn. Cậu trung úy gật đầu tán thành. Nếu như vậy vụ này chúng tôi có thể giao lại cho cục cảnh sát thành phố rồi. Đại bảo cởi găng tay ra, vỗ lên vai bác sĩ Hàn vừa cùng chúng tôi đến hiện trường. Chữa cháy có 3 loại cơ chế. Loại thứ nhất là dưỡng khí tại nơi xảy ra vụ cháy bị giảm bớt, carbon monoxide tăng lên dẫn đến ngạt thở hoặc ngộ độc carbon monoxide, hoặc đường hô hấp bị nhiệt làm tổn thương, phù nề dẫn đến khó thở rồi tử vong do ngạt thở. Loại thứ hai là do da ngoài cơ thể bị bỏng nặng dẫn đến sốc chấn thương mà chết. Còn loại thứ ba là hiện trường hỏa hoạn đổ sập gây tử vong do tổn thương cơ tính. Dù là cơ chế nào thì bác sĩ chỉ cần làm rõ vấn đề nạn nhân không bị người ngoài tác động mà chết, loại bỏ khả năng giết người là không cần chuyển sang xử lý hình sự. Những thi thể mà bác sĩ pháp y gặp tại hiện trường hỏa hoạn thường bị thiêu hủy nghiêm trọng hoặc thiêu chân thiêu tay. Dưới tình huống như thế cũng không thể loại trừ khả năng bị tấn công. Bác sĩ pháp y chỉ có thể thông qua hội chứng bỏng đường hô hấp và việc kiểm tra xem người chết có hít phải khói bụi không để phán đoán lúc bị hỏa thiêu nạn nhân còn sống hay đã chết. Một khi xác nhận có hội chứng bỏng đường hô hấp và trong khí quản thấy có khói bụi, vậy người này bị thiêu cháy khi còn sống. Còn chết cháy do vô ý hay có kẻ cố ý châm lửa thiêu chết thì không phải là chuyện chỉ riêng bên pháp y cần cân nhắc. Nhưng vụ này lại có điểm khác biệt, tổ chức da của người chết vẫn còn nguyên. Qua công tác khám nghiệm bề ngoài thi thể, chúng tôi có thể dễ dàng loại trừ khả năng ông ấy chết do bị người khác tấn công. Kết hợp với tình hình do đội cứu hộ báo cáo, như đại bảo đã nói, ngạt thở mà chết chính là nguyên nhân tử vong có khả năng cao nhất. Như vậy, đây cũng là một chuyện ngoài ý muốn. Từ việc bãi rác này vắng vẻ, người chết có hút thuốc, xem ra người gây ra vụ này có lẽ chính là ông ta. Quả thật bây giờ chúng tôi nên tới tổ chuyên án xem chuyên án chiếc nhẫn có tiến triển gì trong điều tra không, chứ không phải ở đây mất thời gian với một vụ tử vong ngoài ý muốn. Tôi gật đầu, lấy một cây tăm bông từ hộp đựng dụng cụ khám nghiệm ra, nghĩ thầm, chỉ cần đơn giản xác nhận việc người chết bị thiêu hủy khi còn sống, sau rồi đi tới tổ chuyên án chiếc nhẫn cũng được. Tôi dùng tăm bông đưa vào lỗ mũi của người chết, ngoay sâu hết sức có thể. Hành động này để xác định xem người chết có hít khói bụi vào sâu trong xoang mũi hay không. Đây là phương pháp giản tiện nhất để phán đoán việc bị thiêu cháy khi còn sống, nhưng chỉ hữu hiệu với thi thể chưa bị thiêu hủy bộ mặt mà thôi. Kết quả lại khiến tôi kinh ngạc. Tôi rút cây tăm bông ra, nó vẫn trắng tinh, không dính một chút khói bụi nào. Phần thứ ba. Tại sao lại như vậy? Đại bảo là người đầu tiên kêu lên, khiến cho mấy người trong tổ khám nghiệm tử thi thì nhau ngoái cổ sang nhìn. Tôi cũng rất kinh ngạc, cầm tăm bông trở qua trở lại nhìn kỹ. Lòng thầm nghĩ liệu có phải thao tác của mình sai sót hay không. Nhưng một thao tác đơn giản như vậy làm sao có thể sai được? Đây không phải chết cháy sao? Lâm Đào thường xuyên cùng chúng tôi chạy tới hiện trường hỏa hoạn, nên cũng hiểu rõ một số triệu chứng cơ bản. Trong lỗ mũi không có khói bụi, muội than, chứng tỏ người này chết rồi, mới bị chôn trong đống rác. Sau đó bị một lượng lớn khói bụi lan xuống, bám trên thân thể nên mới tạo ra trạng thái như thế. Nhưng trên thi thể không có tổn thương, chẳng lẽ người chết bị trúng độc hoặc đột nhiên phát bệnh mà chết? Chuyện đó chẳng phải quá trùng hợp sao? Không thể có nhiều chuyện trùng hợp thế được. Không phải chết vì ngộ độc carbon monoxide nên mới có trạng thái này hay sao? Lâm Đào hỏi. Tôi lắc đầu. Chỉ khi lửa bốc lên mới sinh ra carbon monoxide, sau đó mới trúng độc, mà người đó chết sẽ phải bị bỏng. Dù có núp dưới vải chống lửa thì ông ta chắc chắn vẫn sẽ hít vào một lượng lớn khói bụi. Như vậy cái tăm bông của tôi cũng có thể cọ ra thứ gì đó. Hơn nữa, cậu cảm thấy nơi trống trải thế này còn gây ra được ngộ độc carbon monoxide sao? Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lâm Đào băn khoăn. Không biết, phải giải phẫu tử thi mới phán đoán được. Tôi kiên quyết. Giải phẫu ư? Đây chỉ là một thi thể trong đám cháy thôi mà. Một điều tra viên nhìn hai mẹ con ở đầu xe cứu hỏa, lại phải thông báo việc này cho thân nhân. Chuyện này thật không dễ dàng. Tôi thu dọn xong đồ đạc, cởi găng tay ra, phủi bụi bặm bám trên người, sau đó nhấc hộp dụng cụ lên. Không dễ cũng phải làm. Nếu họ không đồng ý thì cũng có thể mời cục trưởng của các cậu ra mặt ký tên vào giấy tờ chỉ thị cưỡng chế giải phẫu. Cưỡng chế giải phẫu sao? Điều tra viên hỏi. Vụ án này đủ điều kiện chứ? Chúng ta không có căn cứ hoặc điểm đáng ngờ cho thấy đây là một vụ án hình sự. Tôi giờ thứ đựng vật chứng trong tay lên, chính là cái tăm bông trắng kia. Đây còn không phải là điểm đáng ngờ à? Người chết không phải bị thiêu cháy khi còn sống, mà là chết rồi bị đốt xác. Tôi cho thứ đựng vật chứng vào trong túi, lướt qua điều tra viên đang vô cùng kinh ngạc, rồi đi thẳng tới xe khám nghiệm. Không chính xác, không chính xác, đại bảo sửa lời tôi. Thi thể không phải bị thiêu hủy, mà là dính một ít khói đen, cho nên chưa thể coi là chết rồi đốt xác, không thể coi như thế được. Làm công tác thông báo cho người thân quả thật không dễ dàng. Cục trưởng của cảnh sát địa phương cũng chẳng muốn gánh trách nhiệm dễ dàng thế, nên không ký tên lên lệnh cưỡng chế giải phẫu. Vì vậy chúng tôi đợi ở buồng nghỉ cạnh phòng giải phẫu phải đến 2 tiếng đồng hồ mới thấy điều tra viên mồ hôi đầm đìa huỳnh huỳnh chạy tới. Xin lỗi, tôi đã thật sự hết sức bình sinh rồi, hiện giờ người nhà cũng đã đồng ý. Điều tra viên giơ tờ thông báo giải phẫu thi thể đã được người nhà ký tên lên, nhưng người nhà không muốn đến phòng giải phẫu, vì vậy chúng ta bắt đầu ngay thôi. Lúc này tôi đã chờ đến cuống cả lên rồi, cuối cùng thấy công tác cũng đã được thông suốt, liền thở phào nhẹ nhõm. Tranh thủ thời gian đi, bảo đồng chí bên nhà xác mau đưa thi thể tới đây. Tôi hăng hái nói, nếu tủ đông hoạt động tốt thì 2-3 tiếng đồng hồ là đã đông đá rồi, còn phải chờ tan đá nữa. Tôi đang nghĩ đến chuyện này, bác sĩ Hàn mỉm cười, cho nên đã đưa xác nạn nhân vào gian lạnh trong đại sảnh, không đưa vào tủ đông. Lúc ở hiện trường, chúng tôi cắt bỏ quần áo. Giờ được đặt trên bàn giải phẫu là thi thể của một người đàn ông già nua. Những bộ phận được quần áo che phủ thì màu da vẫn bình thường, còn những phần lộ ra ngoài dù đã được chúng tôi lau qua nhưng hiển nhiên vẫn rất đen. Tôi dùng kẹp cầm máu gấp băng gạc lên, tiến hành làm sạch toàn bộ thi thể từ đầu đến chân, đồng thời cũng là kiểm tra thi thể lần thứ hai. Trong dữ liệu, lần kiểm tra thứ hai này cũng không phát hiện thấy trên thi thể có thương tổn gì. Từ những tổn thương như lỗ kim đến khả năng thường bị xem nhẹ như vết thương ở phần kín đều không tồn tại. Nhưng có một hiện tượng thu hút sự chú ý của tôi. Thật may là lúc mới bắt đầu tôi không rửa nó đi. Dưới ánh đèn màu sáng rõ, dường như trên mặt người chết có điểm khác thường. Nhất là khi nhìn vào ảnh Lâm Đào chụp thì sẽ thấy điểm khác thường ấy càng thêm rõ ràng. Trên khóe mắt của người chết và vùng xung quanh sống mũi có một vài đường cong màu trắng giống nếp nhăn nơi khóe mắt. Đường cong này màu sắc khá nhạt, nhạt hơn hẳn so với màu da xung quanh. Tôi biết đó không phải là nếp nhăn. Nhìn đến đây tôi nghiêng đầu suy tư. Trong sách vở có rất nhiều kiến thức, chúng đang không ngừng đào lộn trong đầu tôi. Hắn đã có chút đầu mối, vì thế tôi lấy con dao mổ trên khay dụng cụ, nói với Đại Bảo và bác sĩ Hàn đối diện. Đợi không nổi nữa, tôi phải biết ngay nguyên nhân tử vong. Sự nôn nóng của tôi rõ ràng giống hệt mọi người. Đại Bảo không chần chừ, cầm lấy kẹp cầm máu, chuẩn bị phối hợp với tôi. Tôi thuần thục đưa dao mở khoang ngực bụng của người chết, thậm chí không cần kiểm tra tình trạng ở khoang bụng, mà trực tiếp giải phẫu sụn sườn, sau đó đến khớp ức đòn, xương sườn, để lộ lồng ngực của người chết. Trước mắt là một khoảng màu đen đỏ. Ây da, người này nghiện thuốc lá khá nặng đây. Lâm Đào thò đầu nhìn thoáng qua, chậc lưỡi lấy làm lạ. Phổi mà lại có thể đen đến mức này, xem sau ai còn dám hút thuốc nữa không. Đồ ngốc, Đại Bảo dùng kẹp cầm máu chỉ khoảng màu đen đỏ lộ ra giữa lồng ngực. Cậu đã thấy phổi của ai nằm ở chính giữa chưa? Tôi im lặng, tay gỡ ở lồng ngực bên trái để lộ lá phổi màu đỏ tím nhàn nhạt, bây giờ mới nói. Đúng vậy, cậu xem, đây mới là phổi này. Nhưng cũng có rất nhiều nốt đen, do hút thuốc không thể chối cãi rồi, Lâm Đào nói. Hai bên lồng ngực hình như đều hơi tụ máu, tôi nói. Sao tôi cứ thấy người này là lạ? Trần Thị Vũ hiếu học hơn Lâm Đào nhiều. Hồi trước xem các anh mở lồng ngực người chết, thứ nằm ở giữa kia là trái tim mới đúng chứ. Là màng tim, tôi nói. Nhưng khi ấy các anh tháo xương ngực, trái tim hẳn là có màu đỏ vàng xen nhau cơ mà. Trần Thị Vũ thắc mắc tiếp. Tôi gật đầu tán thưởng. Đúng, bởi vì màng liên kết nội tạng, tuyến ức và màng tim đều liền một khối, cho nên mỡ cùng tuyến thể là màu vàng, những tổ chức khác là màu đỏ. Cô đang thấy đây là một màng liên kết nội tạng khác thường. Trong màng liên kết nội tạng có rất nhiều máu, chúng ta gọi là màng liên kết nội tạng phù thủng do chảy máu trong. Nếu tôi đoán không lầm, nguyên nhân tử vong của người chết chính là chỗ này. Dù sao hình thành diện tích xương phù lớn như vậy cũng đủ để người ta tử vong rồi. Đừng nói chuyên nghiệp như vậy, màng là gì cơ? Điều này chứng tỏ vấn đề gì? Lâm Đào sốt ruột. Nếu bây giờ tôi phải nói ngay thì vô trách nhiệm quá. Tôi cầm dao mổ lên, phải kiểm tra thêm một bước nữa mới xác định được nguyên nhân cụ thể. Tôi cắt mở màng liên kết nội tạng, nhưng vì trước mắt là một khoảng nội tạng sưng tấy nên căn bản không thể nhận rõ vị trí tương quan của các nội tạng nằm trong màng liên kết. Lúc này cũng chỉ có thể dựa vào xúc giác mà thôi. Rất nhiều bác sĩ ngoại khoa có kinh nghiệm phong phú đều coi xúc giác quan trọng hơn thị giác. Trong lúc giải phẫu, bác sĩ nào có xúc giác tốt thì xử lý công việc sẽ nhanh hơn, đồng thời giảm bớt xác suất tổn thương do điều trị ở bệnh nhân. Bác sĩ pháp y cũng thế. Khi trong cơ thể người chết có một lượng máu lớn làm cản trở tầm nhìn thì cảm giác trở nên rất quan trọng. Tôi mổ tách lớp màng liên kết nội tạng. Các tổ chức nội tạng hiện lên rõ ràng trước mắt. Sau khi động mạch chủ được tách riêng ra, tôi dùng băng gạc cẩn thận lau xung quanh nó. Mọi người nhanh chóng nhìn thấy một vết nứt phía trên động mạch chủ. Vỡ động mạch chủ sao? Đại Bảo lắp bắp kinh hãi. Tại sao động mạch chủ lại bị vỡ? Là phình tách động mạch chủ. Tôi chỉ xung quanh miệng vết mỡ. Ở khu vực cục bộ này thành động mạch chủ khá mỏng nên có nguy cơ bị vỡ. Chú thích: phình tách động mạch chủ, căn bệnh xảy ra khi có một điểm rách ở lớp áo trong và lớp áo giữa, cửa vào hay lỗ vào, làm máu chảy vào giữa hai lớp này, tạo thành một khoảng cách giữa hai lớp áo, gọi là lòng giả. Lòng giả có thể tiến triển tách về phía trên, phía tim hoặc lan xuống ngoại vi dọc theo chiều dài của động mạch chủ, là bệnh ít phổ biến, tần suất từ 0,5 đến 5 trên 100.000 dân số, nhưng diễn biến đa dạng, dễ chẩn đoán nhầm với các bệnh khác. Tiên lượng nặng nếu không cấp cứu kịp thời, trong vòng 48 giờ đầu, tỷ lệ tử vong khoảng 1% trên giờ. Phình tách động mạch chủ là một loại bệnh chí mạng tương đối hiếm gặp. Nó phát sinh cùng nhiều loại bệnh có liên quan, nhưng cũng là một loại bệnh chí mạng vô cùng đáng sợ. Nếu như không phát hiện được tình trạng bệnh để nó tự do phát triển, thì một khi có nguyên nhân nào đó gây ra tác động làm lớp thành mạch vỡ thì sẽ nhanh chóng phát bệnh mà chết. Đột tử vì bệnh ư? Lâm Đào nói. Chuyện này sao lại trùng hợp thế chứ? Vừa đột tử sau đó lại bị thiêu cháy. Tôi lật hai lá phổi của người chết ra nhìn. Không, phình tách động mạch chủ mặc dù có khả năng tự phát sinh dẫn đến vỡ động mạch, nhưng cũng có rất nhiều trường hợp nguyên nhân bắt nguồn từ bên ngoài. Ví dụ Trương Kiến Quốc không chỉ bị vỡ thành động mạch mà hai lá phổi cũng có đôi chút tổn hại. Mọi người nói xem, tổn thương ở lá phổi là từ đâu ra? Bị đánh, Trần Thị Vũ nói, nhưng da không bị tổn thương. Trần Thị Vũ đã thu thập được không ít kiến thức y học và phương pháp phân tích. Tôi rất vừa lòng gật đầu. Đúng vậy, chính vì trên khuôn ngực không bị tổn hại nên rõ ràng tổn thương trên phổi của ông ấy không phải do bạo lực cơ tính. Như vậy khả năng còn lại lớn nhất là phổi bị chấn động dẫn đến hình thành thương tổn. Chấn động? Trần Thị Vũ khó hiểu. Do vật lộn sao? Tôi mỉm cười. Đại bảo ngộ ra mà nói, ồ thì ra là vậy, tôi biết rồi. Mấy người đợi một chút để tôi khám nghiệm mở hộp sọ xem sao. Khi đại bảo tiến hành, tôi cũng không được rảnh tay quan sát hai bên màng nhĩ. Quả nhiên không ngoài dự liệu, hai bên màng nhĩ của Trương Kiến Quốc đều bị thủng. Dù nhìn hình thái lỗ thủng sẽ thấy có phản ứng sống, nhưng hiện tượng xuất huyết bên cạnh lỗ thủng cũng không rõ ràng. Quả nhiên là thế. Đại bảo quan sát trên bề mặt não có thể nhìn thấy vết xuất huyết lan rộng. Cậu ấy chỉ vào những nốt xuất huyết ấy. Các anh đang bày trò bí hiểm gì thế? Lâm Đào không nhịn nổi. Họ đang tìm căn cứ, hiện giờ đã tìm được rồi. Về cơ bản có thể xác định tổn thương trên thi thể là do nổ, bác sĩ Hàn nói. Tổn thương do nổ? Nổ ở đâu? Trần Thị Vũ hỏi. Từ góc nhìn của pháp y thì tình trạng tổn thương trên toàn thân người chết đều hình thành do nổ. Tôi dùng kẹp cầm máu chỉ vào mặt của người chết. Thứ đầu tiên khiến tôi nghi ngờ việc gây thương tích do nổ chính là những đường cong nhỏ ở khóe mắt. Những dấu vết này hình thành khi cháy nổ tạo ra luồng sáng mạnh. Nếu mặt người chết quay về hướng vụ nổ thì trước tác dụng của ánh sáng mạnh, mắt sẽ nhắm lại theo phản xạ, khiến những phần da bên trong nếp nhăn quanh mắt không bị nhiệt tác động hoặc bị bụi than bám vào. Cơ thể nhanh chóng chết đi, sau đó xuất hiện hiện tượng thả lỏng cơ bắp. Những nếp nhăn dần buông ra, hình thành đường vân màu trắng. Những vân trắng trông như vết chân chim, cho nên được ngành pháp y gọi là thay đổi hình chân chim, là một dấu hiệu chứng minh người chết bị tổn thương do nổ. Tất cả mọi người đều chìm vào suy nghĩ. Tôi nói tiếp, cháy nổ sinh ra sóng xung kích, không những xuyên thủng màng nhĩ mà còn gây tử vong nhanh chóng, khiến quanh lỗ thủng không chảy nhiều máu. Đồng thời sóng xung kích tác động vào lồng ngực, đẩy mạnh áp lực lên lồng ngực. Đây cũng là nguyên nhân ban đầu gây nên hiện tượng phình tách động mạch chủ ở người chết. Không chỉ như thế, bởi vì áp lực trong lồng ngực tăng cao, huyết áp trong tĩnh mạch chủ trên cũng đột nhiên tăng vọt, máu trở về tim chảy ngược, có thể khiến tĩnh mạch nhỏ và mao mạch trong não bị phình trướng vỡ tung, dẫn đến não bộ xuất hiện hiện tượng xuất huyết diện rộng. Cùng với nguyên lý này, sóng xung kích tạo thành chấn động khiến phổi bị tổn hại. Với nhiều căn cứ như vậy, chúng ta có thể khẳng định nguyên nhân tử vong vì tổn thương do nổ. Nghe anh nói vậy, xem ra có thể sâu chuỗi toàn bộ hiện trường rồi. Lâm Đào nói, người chết đang nhặt rác thì không hiểu tại sao đột nhiên phát sinh cháy nổ. Có lẽ còn liên quan đến gói thuốc lá trong túi áo ông ấy, Đại Bảo nói. Lâm Đào gật đầu. Vụ nổ khiến người chết nhanh chóng ngã xuống đất mà chết. Nhưng lúc ngã xuống, ông ấy lại bị chìm sâu vào đống rác. Sau đó trùng hợp lại bị một tấm vải chống lửa vừa bay lên do vụ nổ phủ lên người. Vụ nổ tuy gây ra đám cháy tại bãi rác, nhưng hỏa hoạn không thiêu tới Trương Kiến Quốc nằm dưới đống rác được tấm vải chống lửa bao trùm. Nhưng trong toàn bộ quá trình điều tra không ai phản ánh việc cháy nổ ở bãi rác, Trần Thị Vũ nói. Việc này cũng có thể giải thích, Lâm Đào mỉm cười đáp. Hiện trường vốn là nơi rất hoang vu, xung quanh không người ở. Khi vụ việc phát sinh cũng chẳng ai để ý đến tiếng nổ, mà vì đám lửa bốc khói đen kịt nên mới khiến người dân xung quanh, bao gồm cả người nhà của Trương Kiến Quốc chú ý. Hơn nữa vụ nổ cũng không nghiêm trọng lắm, tôi nói. Nếu như là một vụ nổ lớn thì quần áo của người chết có thể bị rách toác. Thậm chí trong một vài vụ nổ, quần áo của người chết còn bị sóng xung kích lột sạch. Trên da cũng có thể phát sinh tổn thương lôi kéo dạng nặng. Còn da của Trương Kiến Quốc vẫn còn nguyên, quần áo cũng rất bình thường, chỉ dính nhiều khói bụi, muội than mà thôi. Tuy rằng giải phẫu khám nghiệm có thể thấy được thương tích, nhưng chỉ là một chút tổn hại ở phổi. Thậm chí tất cả nội tạng trong khoang bụng không bị sóng xung kích vụ nổ làm vỡ, xương sườn cũng không bị gãy. Nguyên nhân dẫn đến cái chết là vì căn bệnh tiềm ẩn trong cơ thể bị dẫn phát. Tất cả những điều này đều có thể chứng minh vụ nổ đó chỉ là một vụ nổ nhỏ. Nếu là vụ nổ nhỏ thì tiếng nổ cũng không quá lớn. Kết hợp với phân tích của Lâm Đào thì sẽ thấy vụ nổ ấy không bị phát hiện cũng là chuyện bình thường. Nói cách khác, nếu Trường Kiến Quốc không bị cái u gì đó thì chưa chắc đã chết phải không? Lâm Đào hỏi. Đó không phải khối u mà là lớp áo trong của động mạch mỏng, không chịu nổi huyết áp cao dần dần phình ra, nhìn qua trông giống một cái u xương phù. Tôi cười. Nhưng nếu không phải vì nguyên nhân này thì quả thực ông ấy sẽ không chết. Những tổn thương khác ở nội tạng đều không nghiêm trọng, chưa đủ để dẫn đến cái chết. Chưa biết chừng sẽ bị lửa thiêu chết, Đại Bảo nói. Nói cũng phải, tôi nói. Nhưng ở bãi rác sao lại có chất nổ nhỉ? Đúng vậy, chuyện này rất kỳ lạ, Trần Thị Vũ nói. Bên phòng cháy chữa cháy cũng vừa tiến hành tìm kiếm sơ lược tại hiện trường, không phát hiện linh kiện thiết bị bom nổ tự tạo. Có lẽ không phải bom nổ tự tạo đâu, tôi nói. Thứ nhất, uy lực của bom nổ tự tạo không nhỏ như vậy. Thứ hai, bom tự tạo khó gây cháy nổ ở một hiện trường thế này. Ngay cả chất cháy còn khó, không biết vụ nổ kia từ đâu mà tới, thật chẳng thể nghĩ ra, Đại Bảo nói. Tôi cũng chưa nghĩ ra, tôi nói. Tôi chỉ biết là chúng ta đã phí nửa ngày dốc lòng xin người nhà cho phép giải phẫu thi thể, hiện giờ lại đưa ra kết luận như vậy. Nếu như không tìm ra nguồn cơn vụ nổ thì biết giải thích thế nào với thân nhân người chết. Bây giờ mọi hy vọng đều nằm ở hiện trường, Lâm Đào nói. Hy vọng đám cháy không hủy hết manh mối. Nhưng hiện trường lớn như vậy, chúng ta đi đâu để tìm manh mối cho nhanh đây? Có cách, tôi nói. Các cậu đừng quên thay đổi hình chân chim. Chúng ta đã biết khi vụ nổ xảy ra, người chết đang đối diện với vụ nổ. Sau khi ngã xuống đất thì nhanh chóng tử vong, tư thế cơ thể không hề thay đổi. Như vậy dựa vào tư thế ngã xuống, chúng ta có thể phân tích từ hướng mặt của ông ấy cũng là vị trí cơ bản của vụ nổ. Hơn nữa đã có thay đổi hình chân chim, chứng tỏ ông ấy đứng cách điểm nổ không xa, Đại Bảo nói. Nếu không sau khi vụ nổ bộc phát thì ánh sáng cũng sẽ nhạt bớt, lại giữa ban ngày ban mặt sẽ không khiến người ta có phản xạ nhắm mắt. Tôi mỉm cười gật đầu. Chúng ta hãy nhanh chóng kiểm tra lại hiện trường, tiến hành càng sớm thì hy vọng tìm thấy manh mối lại càng lớn. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn đang nghe bộ tiểu thuyết trinh thám Pháp Y Tần Minh do Lưu Hà diễn đọc trên cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc .com. Phần thứ tư. Đội điều tra phòng cháy chữa cháy vẫn đang tiến hành tìm kiếm tại hiện trường. Họ có áp lực riêng. Họ cũng hy vọng có thể tìm thấy đầu mối phát sinh hỏa hoạn trước lúc trời tối. Thấy rác rưởi tại hiện trường đều đã ướt sũng do vòi phun nước áp lực mạnh gây ra, nên chúng tôi bèn lấy ủng cao su trong xe khám nghiệm, sau đó bước thấp bước cao đi về nơi phát hiện thi thể. Lúc sáng khi xem xét hiện trường, khi ấy cảnh sát phòng cháy chữa cháy trực tiếp đưa thi thể ra ngoài nên chúng tôi không đi vào bãi rác. Lúc vừa rồi mới phát hiện bước đi thật sự khó khăn. Rác rưởi giữa nát bị ngấm nước, càng bốc lên mùi hôi thối khó chịu, chẳng khác gì mùi xác trôi. Quan trọng là khi đi trên đống rác, chúng tôi hoàn toàn không biết bước tiếp theo có thể bị hụt chân hay không. Lâm Đào cầm biên bản khám nghiệm và bản vẽ hiện trường được Trình Tử Nghiên thực hiện. Bây giờ nó đang phát huy tác dụng rất lớn. Chúng tôi theo sau Lâm Đào đi tới vị trí đánh dấu. Lâm Đào nhìn bản vẽ hiện trường rồi nhìn quang cảnh xung quanh, chỉ xuống đất. Là đây. Khả năng định vị phương hướng của tôi không được tốt nên mới làm pháp y. Còn một khi đã là giám định viên chuyên giám định dấu vết, cảm quan phương hướng nhất định phải rất chuẩn. Căn cứ vào tình hình hiện tại, có thể khắc họa thành bản vẽ hiện trường, rồi lại căn cứ vào bản vẽ hiện trường để lập nên mô hình hiện trường. Tôi phải thừa nhận rằng điểm này Lâm Đào bỏ xa tôi vài con phố. Thi thể nằm nghiêng về phía bên phải, nếu giữ nguyên vị trí ấy rồi dựng thẳng dậy thì mặt sẽ quay về hướng đông nam. Hẳn là đông nam đó, Lâm Đào vừa ra hiệu vừa nói. Đông nam là... tôi lúng túng hỏi. Bên này, Lâm Đào tỏ vẻ khinh bỉ. Trước mặt tôi là một vùng đất cằn cỗi, dựa theo kinh nghiệm chúng tôi thu thập được trên đường đi, dưới lớp tro than bị tiêu hủy này là các loại rác thải đô thị. Thường khi gặp hiện trường hỏa hoạn, chúng tôi sẽ sàng lọc tất cả tro tàn để tìm kiếm bí mật ẩn trong đó. Nhưng với diện tích lớn thế này thì phương pháp ấy rõ ràng vô hiệu. Vậy phải tìm manh mối thế nào? Chúng tôi chỉ vòn vẹn biết phương hướng và một khu vực đại khái. Tôi đi về hướng đông nam mấy bước, thong dong không mục đích, dùng mũi ủng cao su đá mấy thứ gì đó đã bị thiêu hủy. Thỉnh thoảng lại ngồi xổm xuống, gạt cho than, nhưng mong tìm thấy một vài thứ có giá trị. Nhưng nói dễ hơn làm. Sao tôi lại ngửi thấy một mùi rất đặc biệt nhỉ? Đại bảo cũng đi theo tôi tìm kiếm không mục đích. Đột nhiên cậu ta phun ra một câu. Mùi gì? Lâm Đào cầm một cái xèng chữa cháy, lâu lâu lại đào mấy nhát. Ở đây nếu không phải mùi khói cháy thì là mùi rác thối, tôi đây cũng ngửi thấy. Không phải, không phải. Đại bảo hít một hơi rồi nói. Đại khái là chỗ này, cậu đào thử xem sao. Lâm Đào nghi ngờ đi tới, dùng xèng chữa cháy bắt đầu đào. Đột nhiên cậu ấy ngừng lại. Tôi thấy có hy vọng, bèn nhanh chóng lại gần xem xét, cố gắng tìm chỗ khác lạ trong mảnh đất cháy đen này. Đúng rồi, là mùi thuốc đông y. Đại bảo nhảy dựng lên. Tôi biết, là chiếc xe máy của La Tuyết cầm. Họ nói cái xe ấy có mùi thuốc đông y. Tàu hỏa nhập ma đấy à? Tôi hỏi. Cháy lớn như vậy còn thuốc gì mà chưa cháy thành than chứ? Ai bảo thế? Đại bảo nói. Rất nhiều loại đông y dược sau khi gặp luồng nhiệt cực nóng thì mùi sẽ càng đậm hơn. Các cậu chưa học đông y à? Có lẽ đại bảo nói đúng. Lâm Đào nhìn tôi rồi ngồi xổm xuống, nắm lấy thứ gì đó từ cái hố mà cậu đào ra, dùng sức kéo mạnh. Quả nhiên lôi lên một chiếc vành xe cháy rụi. Trong bãi rác có xe máy hai bánh sao? Tôi rơi vào trầm tư. Lúc này đồng nghiệp biên phòng chữa cháy cũng nghe tiếng mà chạy tới. Mấy người hè nhau lôi một chiếc xe máy cháy đen ra khỏi đống tro tàn. Có phải là nó nổ hay không? Đại bảo vội vã nói. Một thiếu tá cảnh sát phòng cháy chữa cháy dừng chiếc xe lên, tỉ mỉ xem xét chừng 20 phút, sau đó nghiêm túc nói. Cơ bản có thể khẳng định chiếc xe này chính là nguồn gốc của vụ cháy nổ. Sao anh dám chắc? Tôi ngạc nhiên. Tôi nói đến vấn đề chuyên ngành thì sẽ hơi phức tạp. Thiếu tá nói. Đơn giản là bình xăng của xe bị nổ, phù hợp với nguyên nhân vụ việc. Hơn nữa, nắp bình xăng này hơi thiếu sót trong sản xuất. Một khi chiếc xe bị đặt nghiêng trong thời gian dài thì xăng trong bình sẽ rỉ ra ngoài qua khe hở nắp bình. Như vậy chiếc xe này bị bỏ ở bãi rác khá lâu rồi, hơn nữa còn bị đặt nằm nghiêng, cho nên xăng từ từ chảy ra, lan sang rác rưởi xung quanh. Lâm Đào nói tiếp, sau đó tàn thuốc của người chết có lẽ bắt xăng như một mồi lửa khiến xăng trong bình bốc cháy theo. Vì thể tích bình xăng có hạn nên dẫn đến một vụ nổ nhỏ. Bản thân vụ nổ không làm nhiều thứ bị thổi bay, nhưng Trương Kiến Quốc đứng gần đó lại bị sóng xung kích, dẫn đến phát bệnh, khiến ông ấy đột tử. Sau khi bình xăng nổ, xăng trong bình làm chất dẫn cháy, gây ra một vụ hỏa hoạn lớn, khiến rác rưởi xung quanh cũng cháy theo. Thiếu tá nói, nhưng tàn thuốc chưa thể coi là một mồi lửa mà, vậy sao có thể làm cho xăng cháy lên được? Ở tình huống bình thường thì không dễ bén lửa, nhưng nếu xăng bốc hơi hoặc tàn thuốc dẫn lửa vào những vật bé nhỏ khác để sinh ra mồi lửa thực sự thì cũng sẽ dẫn tới cháy nổ. Thiếu tá giải thích, thật trùng hợp một cách kỳ lạ, nhưng nhìn từ dấu vết còn lại trên chiếc xe này thì chúng tôi có thể xác định nó chính là thủ phạm. Trọng tâm chú ý của chúng tôi đương nhiên không phải điều này. Tôi lại đặt nghiêng chiếc xe máy xuống, muốn tìm trên xe vài đầu mối khác. Lạ quá, chiếc xe này dù đã hư hỏng nhưng cũng có thể bán được 200-300 tệ. Vứt ở đây thì thật khó hiểu. Hơn nữa trong xe vẫn còn nhiều xăng. Thiếu tá nói, nếu có thể dò dỉ nhiều xăng đến nỗi dẫn đến cháy nổ thì tôi nghĩ ít nhất cũng phải còn nửa bình. Vì nó là tang vật nên mới bị vứt ở đây. Lúc này tôi rất kích động. Trên phần khung xe còn lại, chúng tôi không chỉ tìm được túi ni lông nho nhỏ có vẻ là đựng thuốc đông y, mà còn tìm thấy một sấp băng gạc chưa bị cháy hoàn toàn. Tôi đã bảo anh vào tìm từ lâu rồi mà, anh lại còn khiêm tốn. Quả thực anh còn lợi hại hơn cả chó nghiệp vụ. Lâm Đào vỗ một cái lên gáy Đại Bảo. Chúng ta đã có đầy đủ chứng cứ chứng minh chiếc xe này chính là của La Tuyết cầm. Tôi nói, căn cứ theo lý thuyết, xà ném gần chôn, nếu hung thủ đã vùi nó trong bãi rác thì phòng làm việc của hắn hẳn là cách bãi rác này không xa. Hơn nữa, bãi rác này cũng ở phía tây bắc thành phố, ăn khớp với kết quả điều tra từ phía cảnh sát. Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Trần Thị Vũ hăng hái. Tôi suy nghĩ một chút rồi nói. Tôi nhớ trên đường chúng ta đến đây có thấy rất nhiều nhà cửa bỏ hoang, chưa biết chừng hung thủ đã lợi dụng những nơi đó. bây giờ phải triệu tập đội đặc công, lấy bãi rác làm trung tâm, tiến hành điều tra dài thảm khắp các nhà xung quanh. Ngoài ra vì chưa tìm được người mất tích nên chúng ta phải nhanh lên. Vậy chúng tôi sẽ mang chiếc xe này đi. Thiếu tá hoàn toàn không biết chúng tôi đang nói chuyện gì. Không được, rất có thể đây là vật chứng quan trọng của một vụ án hình sự nghiêm trọng, cho nên chúng tôi phải lấy nó đi. Tôi kiên quyết. Thiếu tá thấy tôi cứng rắn như vậy cũng không khăng khăng giữ xe làm gì. Cũng được, nhưng chúng tôi phải chụp ảnh toàn bộ chiếc xe này để mang về làm báo cáo điều tra. Được. Tôi giơ tay nhìn đồng hồ, sau đó bảo Trần Thị Vũ nhanh chóng báo cáo ban chỉ huy chuyên án chiếc nhẫn, xin tập trung lực lượng. Đại Bảo thấy đội cứu hộ phòng cháy vừa kết thúc công việc, đang chuẩn bị thu quân, bèn nói với anh thiếu tá: Thủ trưởng có thể cho chúng tôi mượn đại đội cứu hộ của các anh một lúc không? Tôi lập tức hiểu ý của Đại Bảo, trong lòng thầm khen: cái cậu này lúc thì ngơ ngẩn, lúc lại tinh nhanh. Nói tóm lại, trong một số thời điểm bất ngờ thì Đại Bảo sẽ phát huy tác dụng, thật là niềm may mắn to lớn. Là thế này, tôi giải thích với anh thiếu tá đang ngạc nhiên. Bây giờ chúng tôi đang điều tra phá án, có thể phải tìm kiếm con tin còn sống đang bị giam giữ phi pháp. Anh cũng biết rồi đấy, cho nghiệp vụ bên đội hình sự của chúng tôi là loại tìm độc dò bom, phân biệt nhận dạng, truy lùng vết máu và phòng chống bạo loạn. Còn cho nghiệp vụ bên các anh lại là chó cứu nạn, thích hợp nhất trong công tác này bên tôi. Nói về con tin thì chắc chắn chó cứu hộ phải mạnh hơn đặc công rồi. Thiếu tá hiểu ra, bèn gật đầu. Cảnh sát với nhau cả, người một nhà còn phải hỏi mượn hay không làm gì. Để tôi báo cho đội cứu hộ, kêu họ đi giúp các anh tìm con tin. Còn thủ tục liên quan thì về sau bổ sung cũng được. Tôi chưa bao giờ gặp một trường hợp có quy mô lớn thế này. Tất cả thành viên của đội đặc công đều ra quân dưới sự hướng dẫn của cảnh sát địa phương, vốn rành rẽ địa hình nơi đây. Đặc công chia làm 10 tổ, bắt đầu điều tra các tòa nhà bỏ hoang gần bãi rác. Trực thăng mới được trang bị cho cục cảnh sát thành phố Long Phiên cũng tiến hành quan sát từ trên không, hỗ trợ chỉ huy điều tra. Dưới chân núi Long Phiên có một khu vực đổ nát, trước đây đó là một mỏ than đá. Sau khi than đá bị khai thác hết thì biến thành mỏ than bỏ hoang. Thời gian trôi đi, một khu vực nhỏ dần sụp đổ, mặt đất bằng lõm xuống, tích nước vào rồi trở thành một đập chứa nước. Những chỗ như vậy quanh thành phố Long Phiên có rất nhiều, được gọi là khu đất sụp. Các gia đình ở khu đất sụp đều được nhận tiền bồi thường tương ứng và chuyển nhà đi nơi khác. Nhà cửa ở đây phần lớn đều bị ngập nước hết tầng 1, còn lại tầng 2 và tầng 3 thì sừng sững nhô lên mặt nước. Bởi vì không thể làm việc hay sản xuất ở khu đất sụp, cho nên bình thường chẳng ai tới nơi này. Cái khu đất sụp này tuy không lớn nhưng lại ở gần bãi rác, vẫn bị đặc công liệt vào dạng đối tượng cần tập trung điều tra. Đương nhiên, mục tiêu điều tra chủ yếu là mấy căn nhà nhỏ cách mép nước mấy trăm mét. Không thể xem thường khu đất sụp này, vì nước đều sâu 3 mét trở lên, đặc công phải mượn thuyền cao su để trèo tới gần mấy căn nhà kia. Nếu như phải trèo thuyền mới tới được bên kia thì bình thường Đinh Lập Hưởng làm sao qua đó được. Chắc không phải nơi này đâu, Lâm Đào nói. Cậu ta còn chưa dứt lời thì một chiến sĩ cứu hỏa của đội cứu hộ đột nhiên hô lớn: mọi người đến xem, ở đây có một con thuyền nhỏ. Thì ra Cảnh Khuyển đánh hơi thêm một con thuyền giấu trong đám lau sậy. Đã có thuyền thì chắc chắn có người qua lại. Căn nhà giữa đầm nước, tôi nhìn lên bờ. Nơi này có một đường ống trước kia dùng để vận chuyển khí đốt tự nhiên, nhưng nhìn kỹ bên cạnh ống dẫn còn có một đường ống nhỏ, đó là ống nước. Hơn nữa còn có điện. Đại Bảo chỉ sẽ dây điện buộc trên đường ống vận chuyển, chạy về hướng căn nhà giữa kia kìa. Người trong căn nhà đó không chỉ dẫn trộm được nước tự nhiên từ trên bờ mà còn câu trộm được điện, tôi nói. Nếu không có người ở thì còn vì cái gì chứ? Quả nhiên là nơi này. Trần Thị Vũ trước hết đẩy chiếc thuyền nhỏ, sau đó ngoắc tay gọi chúng tôi lên. Đặc công bên kia còn chưa vào vị trí, hay là chờ bọn họ tấn công xong rồi chúng ta mới qua? Hàn Lượng nói. Làm thế này quá thiếu an toàn. Có đặc công đi trước mở đường rồi mà nơi đó còn không an toàn sao? Tôi cười nhảy lên thuyền. Lâm Đào, Đại Bảo cũng lập tức lên theo. Hàn Lượng lắc đầu, ngồi ở đuôi thuyền. Trần Thị Vũ khoát mái chèo, tiến về phía mấy căn nhà ở giữa khu đất sụp. Ngay cả thuyền mà cô cũng biết chèo sao? Đại Bảo ngạc nhiên. Trần Thi Vũ thở hồng hộc, hất tóc nói, trong trường có dạy. Khi chiếc thuyền nhỏ của chúng tôi đi được nửa đường thì đặc công đã thông báo phát hiện hiện trường và con tin chưa rõ hướng đi của nghi phạm. Tôi chợt thấy hồi hộp, chắc chắn Trần Thi Vũ cũng cảm thấy như thế. Cô đẩy nhanh tốc độ, chiếc thuyền nhỏ lao đi như mũi tên rời cung, nhanh chóng chạy về phía khu nhà. Khi chúng tôi nhảy từ thuyền vào, trong lòng thầm than, quả thực là một nhà giam thiên nhiên. Tầng 1 của căn nhà đã bị mặt nước bao phủ, xung quanh là biển nước mênh mông. Trên mặt tường tầng 2 có một lỗ lớn mở toang hoác, đó chính là lối ra vào, cũng là lối duy nhất thông từ trong ra ngoài. Nếu như không có thuyền thì chạy đằng trời. Bên trong không đổ nát như bên ngoài. Căn nhà trông giống một phòng điều khiển hiện đại. Trước mặt có 3 màn hình, hẳn là để theo dõi 3 gian phòng không có cửa sổ. Trong màn hình thứ nhất là một nữ sinh viên đang quỳ bên cạnh một người đàn ông. Trong màn hình thứ hai là một gian phòng trống. Còn căn phòng trong màn hình thứ ba có một người phụ nữ quần áo tả tơi đang co cụm trên một chiếc giường xếp nhỏ. Trên mặt bàn đặt một chiếc máy tính riêng. Màn hình máy tính được chia làm 9 ô nhỏ nhưng đều tối đen. Nếu tôi đoán không nhầm thì 9 ô này chính là 8 căn phòng và thông tin khách trọ trong máy tính lễ tân khách sạn Út Sicily. Bên cạnh đó, trên mặt bàn còn một đống thiết bị điện tử không rõ là gì. Có thể nói đây là phòng làm việc của một kẻ say mê công nghệ. Tôi đeo găng tay rồi mở chiếc tủ quần áo cạnh giường ra. Trong ngăn kéo xếp mấy bộ quần áo hàng hiệu và túi sách, hiển nhiên là đồ của 3 nạn nhân. Trong vụ án này, dù Đinh Lập Hường bị bắt mà còn không chịu khai nhận thì cũng có chứng cứ vững chắc rồi. Đỗ Châu, đó là Đỗ Châu. Đại Bảo chỉ vào người đàn ông trong màn hình thứ nhất kêu lên. Ba gian phòng này ở đâu? Tôi vừa hỏi. Ở trên lầu, giờ đang phá cửa. Đội trưởng đội đặc công chỉ vào chiếc cầu thang bên cạnh cái lỗ hồng trên tường tầng 2. Chúng tôi nhanh chóng chạy lên lầu, nhìn thấy 3 tổ đặc công đang phá khóa trước 3 cánh cửa sắt. Khóa phòng vừa mở, Đại Bảo là người đầu tiên xông vào. Đỗ Châu, Đỗ Châu. Đại Bảo sờ động mạch cổ của người đàn ông, sau đó lập tức bắt đầu tiến hành hồi sức tim phổi và hô hấp nhân tạo. Mau cứu anh ấy, mau cứu anh ấy. Cô gái trẻ ngồi bên cạnh nước mắt giàn giụa nài nỉ chúng tôi. Tôi liếc qua căn phòng, có thể thấy trong phòng có nhiều vết máu. Trên người Đỗ Châu cũng có một số chỗ được băng bó bằng băng gạc. Vừa nhìn là thấy ngay, Đỗ Châu đã bị ngược đãi vô nhân đạo. Trừ một số nơi được băng bó, vẫn còn vài vết bầm lớn nhỏ. Ổn không? Tôi thay Đại Bảo tiếp tục tiến hành hồi sức tim phổi cho Đỗ Châu. Mặt Đại Bảo đầy mồ hôi, ngồi bệt luôn xuống đất. 120 lập tức tới ngay. Đội trưởng đội đặc công bên cạnh ân cần. E là không ổn rồi. Tôi lại thăm dò thử dấu hiệu mạng sống của Đỗ Châu. Tình hình không ổn lắm, nhưng tôi vẫn không ngừng thực hiện động tác xoa ấn tim. Xin đừng từ bỏ. Nữ sinh viên khóc òa lên. Kẻ xấu đâu rồi? La Tuyết Cầm. Trần Thị Vũ đỡ lấy bà vai cô gái. Quả thật việc đầu tiên bác sĩ chúng tôi nghĩ đến là cứu người. Còn điều tra viên như Trần Thị Vũ thì phải là bắt được tội phạm. Nếu không nhanh chóng bắt giữ được tội phạm thì nguy hiểm sẽ xảy ra với người khác. Cô gái nghe thấy Trần Thị Vũ gọi tên mình thì hơi ngẩn ra, sau đó kể. 2 ngày trước hắn đã bỏ trốn rồi. Hắn nói với chúng tôi là cảnh sát đã phát hiện ra. Hắn phải đi, bảo chúng tôi tự lo thân mình. Anh Đỗ cả người đầy thương tích. 2 ngày nay dành hết chút đồ ăn còn lại cho tôi. Anh ấy không còn sức lực nữa. Lúc nãy đột nhiên không nói năng gì. Các chị nhất định phải cứu anh ấy. Nhất định phải cứu được anh ấy. Trần Thị Vũ nhíu mày hỏi tiếp. Tên độc ác kia chỉ nói vậy thôi sao? Có nói thêm gì nữa không? Cô gái vẫn đang khóc nức nở. Trần Thị Vũ lắc lắc vai cô. Mau nói cho tôi biết. Nếu không bắt được hắn thì sẽ đi hại nhiều người hơn đấy. La Tuyết Cầm buộc phải trấn tĩnh lại, bỗng nhiên ngẩng lên. Hình như hắn nói sẽ lên núi trốn, nếu cảnh sát tìm không thấy thì hắn sẽ quay về. Đội trưởng Lý, mau báo cáo cho ban chỉ huy lục soát núi. Trần Thị Vũ nhìn ra bầu trời sắp chìm vào màn đêm, nói với đội trưởng đội đặc công. Được, đội trưởng Lý cầm bộ đàm lên. Tìm một con đường nhỏ cách khu đất sụp không xa, cuối đường sẽ có một chiếc xe ba bánh. Tôi vừa xóa ấn vừa nói. Đúng, hắn phải có xe ba bánh. Đại Bảo bổ sung. Để anh đi với em. Lâm Đào nói với Trần Thị Vũ. Đây là chuyện của điều tra viên chúng em. Anh đi làm cái gì? Trần Thị Vũ nói, đây là chuyện của đàn ông. Lâm Đào không nhìn vào mắt cô, lập tức chui ra khỏi cái lỗ trên tường. Nhìn theo bóng mọi người khuất dần, tôi thầm cầu nguyện bình an cho họ. Chúng tôi vẫn tiếp tục hồi sức tim phổi cho Đỗ Châu, tới tận khi bác sĩ 120 chạy tới. Các bác sĩ tiếp tục theo dõi dấu hiệu sống của Đỗ Châu. Cố gắng một hồi, họ đứng dậy nói, hết hy vọng rồi, từ bỏ thôi. Đừng từ bỏ, vừa rồi tôi còn cảm thấy anh ấy có mạch đập mà. Đại Bảo mặt đỏ gay, nhảy dựng lên. Xin nén bi thương, bác sĩ nói. Tôi ôm chầm lấy Đại Bảo, dốc hết sức lực, giúp cậu bình tĩnh lại, cúi đầu về phía Đỗ Châu mà mặc niệm. Trong lòng tôi biết, mặc dù ngoài miệng Đại Bảo vẫn nói rằng không thể tha thứ cho thằng bạn cướp vợ mình, nhưng thật ra từ lâu, trong thâm tâm cậu ấy đã bỏ qua cho Đỗ Châu rồi. Tuy rằng một giờ sau Đinh Lập Hường đã bị cảnh sát bắt giữ, nhưng đội cảnh sát hình sự cũng phải bận rộn cả đêm. Cần tra hỏi đã tra hỏi, cần lấy vật chứng cũng đã lấy, hỏi nhân chứng cũng đã làm. Ngoài ra còn hai tổ cảnh sát nữ ở bệnh viện với hai nạn nhân, một tổ phụ trách lo chuyện hậu sự cho Đỗ Châu. Tổ khám nghiệm chúng tôi cũng cả đêm chưa chập mắt, cả tổ ngồi trong phòng làm việc chờ thông tin từ tổ chuyên án. Tôi nhàn rỗi không có việc gì làm, bèn lên sân thượng hút thuốc, vô tình lại nghe thấy Lâm Đào và Trần Thi Vũ trò chuyện. Em gọi anh ra để hỏi một chút, lúc nãy anh bị dở hơi à? Trần Thi Vũ nói. Anh dở hơi chỗ nào? Là tiếng của Lâm Đào. Hàng núi tối như vậy, anh còn vội vã chui vào bên trong, tay không tấc sắt thì làm sao tự bảo vệ mình được? Trần Thi Vũ nói. Anh thấy em định chui vào, em là con gái, đương nhiên anh phải vào trước chắn cho em chứ, Lâm Đào nói. Trần Thi Vũ bật cười. Đừng có suốt ngày đàn ông với phụ nữ. Anh là đàn ông, em là phụ nữ. Anh đánh thắng được em không? Còn nữa, em muốn chui vào bao giờ? Em định nhặt lấy cục đá ném vào thăm dò trước khi hành động đấy chứ. Ném cũng vô dụng, giọng Lâm Đào tiếc nuối. Người cũng không phải do hai chúng ta bắt được. Nhiều đặc công như vậy, hai chúng ta chỉ đi theo hỗ trợ thôi. Trần Thi Vũ im lặng một hồi rồi dò hỏi. Chẳng phải anh sợ tối à? Lần này sao to gan thế? Anh cũng không biết, có khi anh đã vượt qua bóng ma trong lòng mình rồi cũng nên. Lâm Đào cười ngốc nghếch. Tôi rụi tắt điếu thuốc, mỉm cười nghĩ thầm, cái cậu này chẳng biết theo đuổi con gái gì cả. Cơ hội thổ lộ tốt như vậy mà không dùng, chẳng trách vẫn còn độc thân. Tuy rằng vẫn có chuyện không như ý, nhưng dù sao cũng phá được án. Hơn nữa vừa nghe đoạn đối thoại kia cũng khiến tâm trạng tôi tốt hơn. Tôi đi vào văn phòng thấy Đại Bảo đã về nhà báo tin, rồi quay lại đây, đang ngồi ngẩn người. Khúc Tiểu Dung có ổn không? Lúc này tôi đã thả lỏng tinh thần, bắt đầu buồn ngủ. Vừa rồi về nhà xem thử, đang vô cùng đau khổ, Mộng Hàm đang an ủi cô ấy. Đại Bảo ủ rũ cúi đầu. Nhưng khi cô ấy biết Đỗ Châu không phải đồng phạm mà là một vị anh hùng thì tâm trạng đã khá hơn. Thật đáng tiếc chúng ta tới chậm một bước. Đừng nghĩ như vậy, tôi nhỏ giọng khuyên. Lúc đó tất cả cảnh sát đều đã dốc toàn lực. Hơn nữa chúng ta còn cứu được hai mạng người. Tuy rằng Đỗ Châu hy sinh, nhưng anh ấy xả thân vì nghĩa, chết một cách có ích. Đại Bảo gật đầu. Tôi và Mộng Hàm đã quyết định, về sau chúng tôi chính là cha mẹ nuôi của đứa bé trong bụng Khúc Tiểu Dung.